Chiến thần bất bại, chương 3393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này đều là tinh nhuệ mà ông ta dẫn về từ ngoài lãnh thổ đấy. Trong vòng chưa đầy 10 phút, đã có hơn 100 đệ tử mất mạng tại chỗ. Độ Ách chân quân lúc này không thể ngồi yên được nữa. Ông ta trừng mắt lên, quay đầu hỏi một tiểu đạo sĩ bên cạnh. Tiêu Chính Văn đâu? Thưa trưởng giáo, Tiêu Chính Văn đang ở đại sảnh uống trà. Uống trà đọc báo ạ, tiểu đạo sĩ dè dặt nói. Nghe thấy thế, Độ Ách chân quân điên tiết. Có vẻ như muốn đuổi Tiêu Chính Văn đi đã là việc không thể nào rồi. Cách duy nhất, cũng chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của giới ngoài. Nhanh, gọi người đi thông báo cho ông Bạch và các trưởng giáo của năm đại danh sơn. Lập tức đến chi viện. Chỉ cần giữ được trận pháp bảo vệ núi, xe gờ không thể đánh vào sẽ tự giác rời đi. Nói đến đây, trên mặt Độ Ách chân quân đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lạnh lùng nói, đến lúc đó, cũng là ngày tính sổ giữa chúng ta và Tiêu Chính Văn. Tôi nhất định bắt cậu ta tới được mà không về được. Tiểu đạo sĩ nghe lệnh chạy nhanh như bay. Trong khi đó, Tiêu Chính Văn đang vừa thưởng thức trà thượng hạng của Hằng Sơn, vừa nói với Long Hình. Kế hoạch thực hiện đến đâu rồi? Thưa Long Vương, nếu không nằm ngoài dự đoán, thế ra bên Phi Lục có lẽ đã tuyệt hậu rồi. Vừa nói, Long Hình vừa nở một nụ cười xấu xa. Long Ngao hất tay một cái, cười hí hí nói, không ngoài dự đoán, chỉ cần bọn họ không để lại nòi giống ở vùng ngoài lãnh thổ, chắc chắn sẽ tuyệt hậu. Phụt, Long Nguyệt phun ra một ngụm trà lớn, nhìn về phía hai người Long Hình bằng ánh mắt khác thường. Sao nhìn chúng tôi như vậy? Đây là mật lệnh của Long Vương. Long Hình hơi chột dạ giải thích. Vào giờ phút này, toàn bộ Phi Lục đều sôi trào cả lên. 18 thế gia lớn, thậm chí tính luôn con cháu của thế gia Pharaoh. Dường như chỉ trong một đêm, tất cả đều là xác chết nằm rải rác khắp nơi. Kể cả người giúp việc của bọn họ, ước chừng hàng trăm người đều bị giết sạch sẽ. Vào lúc này, cường giả cảnh giới nhân vương cấp 6 của Phi Lục vô cùng phẫn nộ. Vốn dĩ, bọn họ còn cười nhạo Âu Lục và Mỹ Lục. Kết quả, lại không ngờ rằng, thế tử của mình lại bị người khác tiêu diệt. Đã điều tra ra rồi, là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc đã âm thầm phái cao thủ của Điện Thần Long chặn giết thế tử của chúng ta ở giữa đường. Một đàn ông trung niên bước nhanh vào cung điện Pharaoh, thở hổn hển báo cáo. Cách chương